Độc sủng manh phi, chương 117, sầu triền miên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Edit Tạt Chung, từng tia lạnh ý không chút nào che giấu di động trong không khí, lời nói bá đạo của Tiêu Diệt Nhiên càng làm Tử Lạc Vũ thất kinh. Hắn nói, hắn có thể làm phụ thân nàng, cũng có thể làm phu quân của nàng. Vậy hôm nay, cho dù nàng có nguyện ý hay không, hắn đều sẽ ép buộc nàng phát sinh quan hệ với hắn sao? Tử Lạc Vũ chật vật nuốt ngụm nước bọt, nỗi sợ hãi chạy lên não nàng, 17 tuổi, nàng vẫn còn là vị thành niên, nàng không cần, cũng không muốn sớm như vậy đã giao bản thân ra. Phụ thân, Vũ Nhi thật sự biết sai rồi, về sau Vũ Nhi sẽ ngoan ngoãn bên cạnh phụ thân, chỗ nào cũng không đi có được không? Phụ thân, lần này người tha cho Vũ Nhi được không? Ngoan ngoãn bên cạnh hắn, chỗ nào cũng không đi nữa. Những lời này chỉ đơn giản là muốn hắn buông tha cho nàng thôi, sắc mặt Tiêu Diệt Nhiên càng trầm xuống, tiểu lừa gạt ngược lại rất cổ quái, biết hắn muốn nàng, liền chọn vài câu êm tai tới làm hắn rối loạn, khiến hắn mềm lòng. Chuyện tới bây giờ, nàng còn cho rằng hắn sẽ rơi vào bẫy của nàng sao? Ngón tay thon dài của Tiêu Diệt Nhiên nâng cằm nhỏ của nàng lên, đôi mắt đen của hắn nhìn sâu vào mắt nàng, một tầng hơi nước che kín hốc mắt nàng, ngưng tụ thành một giọt nước mắt lóe lên rồi trượt xuống, hắn cúi đầu, đem nước mắt nơi khóe mắt nàng liếm đi, đôi môi mỏng tinh tế hôn lên khóe mắt nàng. Nụ hôn tràn tới vành tai nàng, hắn nhẹ giọng nói với nàng. Nếu biết sai rồi, vậy đem nàng giao cho ta, được không? Hắn nắm lấy tay nhỏ của nàng, để nó chen vào trong áo bào của hắn, để lòng bàn tay nàng cảm nhận nhiệt độ cơ thể nóng rực của hắn. Tử Lạc Vũ bị cái nóng khiến nàng sợ hãi rụt tay về, nàng cắn môi có chút bối rối mà lắc đầu. Phụ thân, Vũ Nhi còn nhỏ, không thích hợp giao cho người lúc này. Nhỏ, Tiêu Diệt Nhiên ghé vào tay nàng thấp giọng cười, bàn tay hắn để lên trước ngực nàng, một tay nắm lấy, lại thổi khí bên tai nàng nói. Vũ Nhi không nhỏ, những gì nữ tử nên có, nàng đều có, chuyện nữ tử có thể làm, nàng cũng có thể làm. Tử Lạc Vũ ngừng thở cũng không dám động, trước kia cho dù hắn cho tay vào trong quần áo nàng, cũng sẽ tránh đi những chỗ tiếp xúc mẫn cảm, hôm nay, lại vô cùng tà ác. Phụ thân, tay của người, có thể lấy ra không? Cảm xúc tuyệt vời của nữ tử trong lòng bàn tay khiến mắt Tiêu Diệt Nhiên như bị một tầng mê ly lấp kín, giọng nói cũng trở nên thô trầm. Vũ Nhi con là ta cũng là cô con, tâm của con cũng là của ta, nhớ kỹ, vĩnh viễn chỉ có thể là của ta. Không ai có thể đoạt ngươi khỏi tay bản vương, ai dám tới đoạt, bản vương liền giết hắn. Lời nói của hắn vừa dứt, đôi môi mỏng liền gặm cắn cổ nàng, trong mắt nóng bỏng. Tử Lạc Vũ cảm nhận được hành vi và động tác của hắn, xem ra, hôm nay, hắn đã quyết tâm muốn phát sinh quan hệ không đứng đắn với nàng. Tiêu Diệt Nhiên dựa vào cái gì mà bá đạo như vậy? Chiếm lấy người nàng, còn muốn chiếm lấy lòng nàng. Hai người ở với nhau không phải như vậy, tối thiểu nhất phải là lưỡng tình tương duyệt, tối thiểu nhất cũng phải cho nàng một quá trình yêu đương, vậy mới hoàn mỹ. Hắn đây tính làm gì? Cưỡng gian vị thành niên, Tiêu Diệt Nhiên, hôm nay ngươi nhất định không buông tha ta. Chấm, Tử Lạc Vũ một chưởng đẩy bàn tay càn rỡ trên người nàng ra, bản năng kháng cự hành vi của hắn với nàng. Bàn tay Tiêu Diệt Nhiên bị đẩy ra, mắt hắn lạnh đi nhìn nàng, không phải vừa rồi tiểu hồ ly giả trang rất tốt sao? Nhanh như vậy đã lộ mặt thật rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong nội tâm nàng rốt cuộc có hắn không, người nàng thích là ai? Là yêu tinh mắt tím kia sao? Miệng nhỏ của nàng còn chưa từng hôn qua mờ u bàn tay hắn, nhưng lại thân mật hôn mờ u bàn tay yêu tinh kia, ha ha, cũng khó trách đó là cực phẩm mỹ nam mà nàng thích, muốn tìm hắn ta về làm con rể cực phẩm mỹ nam sao? Nhưng là, hắn cho phép sếp, buông tha nươi, môi mỏng của Tiêu Diệt Nhiên cong lên, hắn cười lớn tiếng, trong tiếng cười có hàn ý, lạnh tới gai người. Bỗng nhiên, hắn ngưng cười, đôi mắt đen hệt như nước đá tạt vào gương mặt nhỏ nhắn tinh xảo của mình, trầm giọng nói. Buông ta ngươi, thành toàn cho ngươi và Nam Công Tử Vũ sao? Thật xin lỗi, ta không làm được. Tử Lạc Vũ nhíu mày, chuyện này và Tử Vũ có liên quan gì? Ta không hiểu ngươi đang nói gì, Tiêu Diệt Nhiên, ngươi thả ta ra. Nàng từ chối hắn, đẩy hắn ra, muốn chui ra khỏi ngực hắn. Nàng cứ như vậy muốn chạy trốn hắn, là vì yêu tinh Nam Công Tử Vũ kia mà thủ thân như ngọc. Mị lực của bản vương, chẳng lẽ không bằng yêu tinh mắt tím kia? Người dưới thân thờ gấp, huyền bào của Tiêu Diệt Nhiên mở rộng, đường cong hoàn mỹ và da thịt trần trụi bày ra trước mặt Tử Lạc Vũ, dụ hoặc tầm mắt của nàng. Bàn tay cường kiện hữu lực bắt lấy cánh tay đang quơ quào của nàng, giọng nói tà mị vang lên. Không hiểu cũng không sao, ngươi về sau chỉ cần hiểu làm sao để triền miên với ta là được, những chuyện khác ngươi cũng không cần hiểu. Hai tay Từ Lạc Vũ bị hắn đè trên giường, không thể dãy dụa cũng không thể tránh thoát khỏi quấn quýt của hắn, nàng càng vặn vẹo, hơi thở của hắn càng hỗn loạn, thân thể chậm rãi hạ xuống, đè lên thân thể xanh ngọc của nàng. Nghĩ tới thân thể mềm mại bên dưới, tâm Tiêu Diệc Nhiên vì thế mà rung động, đôi môi mỏng hôn lên bả vai bóng loáng của nàng. Thân thể Từ Lạc Vũ khẽ run lên, nhiệt độ trên người Tiêu Diệc Nhiên cao vô cùng, giống như muốn đốt cháy nàng, lời nói của hắn càng khiến nàng xấu hổ, hắn cứ vậy không chờ được sao? Tiêu Diệc Nhiên, trước kia ngươi không phải như vậy, tại sao lại thay đổi? Ngươi có biết không, ngươi bây giờ thật khó khiến ta tiếp nhận. Nàng tức giận nói, hắn lưu luyến gặm cắn xương quai xanh của nàng, nâng mắt nhìn nàng, trong đôi mắt đen lạnh lẽo thường ngày giờ có thêm chút màu sắc, tới bây giờ trong mắt nàng vẫn chỉ là một mảnh thanh minh, quả nhiên, thật chẳng có chút động tâm nào với hắn. Môi mỏng của Tiêu Diệc Nhiên cong lên, hàng mi xinh đẹp như lông khổng tước khẽ chớp, màu sắc trong đôi mắt đen giảm đi, lại lạnh thêm một chút. Trước kia, Vũ Nhi trước kia cũng không như vậy, Vũ Nhi con quên trước kia là ai nhìn trộm ta, lại trêu chọc ta thế nào sao? Từ Lạc Vũ nhếch môi, chuyện trước kia nàng làm quả thật không cách nào phủ nhận, nhưng, nàng không biết sẽ có kết quả như vậy, nàng vốn cho là hắn sẽ lãnh khốc tới cuối đường, ai dè nửa đường lại thay đổi chứ. Tiêu Diệc Nhiên nhìn động tác bĩu môi của nàng, tiếp tục nói. Ngươi từ nhỏ đã dẫn dụ ta đủ kiểu, một lần lại một lần, phòng tuyến của ta cũng bị ngươi đánh chẳng còn lại gì, làm ta bất chi bất giác yêu ngươi, sau đó ngươi lại nói ta thế này thật khó tiếp nhận sao? Ha ha, tiểu hồ ly này, tự mình gieo xuống, bây giờ lại không dám thu quả sao? Cho dù nàng sợ hay không sợ, nàng đều không thể trốn khỏi tình hình này, kết quả này. Đừng cau mày, ngươi xem ta chưa từng động tâm với người nàng, động tình, trái tim chỉ đặt lên mình nàng, Vũ Nhi nên vui mừng mới phải. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn giơ ngón tay lên, khe vuốt mi tâm đang nhăn lại của nàng, trên đời này cũng chỉ có nàng mới có thể khiến hắn không còn là chính mình. Mặc dù bề ngoài Từ Lạc Vũ rất bình tĩnh, nhưng trong lòng nàng lại có biến hóa, hắn nói yêu nàng, vì sao sau khi nghe được điều này, tim nàng lại nhảy loạn. Lại còn có chút mừng thầm, chẳng lẽ, nàng động tâm với hắn. Mặc dù nàng không muốn lập tức phát sinh quan hệ không đứng đắn với hắn, nhưng, cũng không chán ghét hắn đụng vào nàng chỉ sợ bản thân mất đi lý trí, mất đi cái màng kia. TMD, nói tới nói lui, nàng còn muốn làm thiếu nữ thêm mấy năm nữa. Nhận rõ điểm này, Từ Lạc Vũ cũng coi như đã hiểu được tâm lý mình phần nào, nàng chớp mắt hai cái, dùng thái độ tốt đẹp mà mở miệng. Phụ thân, Vũ Nhi từ nhỏ đã thích người, cho nên mới đối xử với người như vậy, cho tới bây giờ Vũ Nhi vẫn rất thích người, không phải Vũ Nhi trốn tránh kết quả này, chỉ là Vũ Nhi không thể lập tức tiếp thu được việc như vậy, phụ thân, Diệc Nhiên, có thể cho Vũ Nhi một chút thời gian để thích ứng với nó không? Một tay Từ Lạc Vũ được tự do, vòng lên cổ hắn, thấy hắn thất thần, môi nhỏ của nàng dán lên môi mỏng của hắn, hôn nhẹ hai lần. Lần này ngươi nói thật, trong lòng Tiêu Diệc Nhiên vô cùng xoắn xuýt, ánh mắt của nàng thanh tịnh như vậy, trong lời nói cũng không có điểm hoang ngôn nào, nhưng, hắn sợ bị nàng lừa gạt. Từ Lạc Vũ nghe lời nói của hắn liền biết Mỹ Nam Vương gia đã bị nàng thuyết phục, không chút do dự gật đầu, nụ cười của nàng càng ngọt hơn. Tuyệt đối là thật so với vàng còn thật hơn. Tiêu Diệc Nhiên nghiêng người nằm bên cạnh nàng, ôm nàng vào lòng, nâng cằm nhỏ của nàng lên, hỏi. Cần bao lâu Vũ Nhi mới có thể thích ứng ta? Chấm, Từ Lạc Vũ nghĩ nghĩ, một năm có vẻ quá ngắn, vậy liền kéo thêm mấy năm đi. 3 năm, nàng duỗi 3 ngón tay ra, mắt đen của Tiêu Diệc Nhiên trầm xuống, bây giờ tới 3 ngày hắn còn không muốn chờ, lại muốn 3 năm. Đúng là một hồ ly giảo hoạt, được, hắn không nóng không lạnh đáp. Từ Lạc Vũ vốn cho rằng hắn sẽ không đồng ý, không nghĩ tới hắn lại đồng ý với nàng. Thật là, vui chết nàng rồi, Diệc Nhiên, ngươi đối với ta thật tốt. Nói xong, nàng lại hôn bẹp lên mặt hắn, hai cái tay nhỏ ở trên ngực hắn vẽ vòng tròn. Chúng ta lại ở đây chờ 3 năm, chờ Vũ Nhi đem tất cả của nàng giao cho ta rồi, chúng ta lại ra khỏi cố. Nàng đã muốn tốn thời gian, vậy hắn liền cùng nàng trôi qua thôi. Tay nhỏ của Từ Lạc Vũ cứng đờ, thảo nê mã. Ở chỗ này 3 năm, ở chỗ rừng sâu chỉ có chim đi ị này 3 năm. Phụ thân, ngày mai người còn phải vào chiều sớm, người nào đó nhắc nhở vương gia. Trong vòng 3 năm ta xin nghỉ tảo chiều. Tiêu Diệc Nhiên nói, ta giết, tảo chiều còn có thể xin nghỉ sao? Từ Lạc Vũ tức giận la, bộ dáng vô cùng không thể tin được. Hô hấp Tiêu Diệc Nhiên dồn dập ôm nàng vào trong lòng, cắn cắn lỗ tai nàng nói. Ngươn lộn xộn nữa, ta liền muốn ngươi. Từ Lạc Vũ cũng không dám động, hô hấp của hắn quá mức nóng bỏng, cũng quá nguy hiểm. Phụ thân, người đi tắm nước hồ làm mát cơ thể một chút đi, nước hồ kia trong veo, hẳn là khiến hắn rất nhanh có thể tỉnh táo lại. Gọi Diệc Nhiên, hắn trầm khàn nói, hơi thở của hắn khiến lỗ tai Từ Lạc Vũ ngứa ngáy, nàng rụt cổ kêu lên. Diệc Nhiên, ngươi đi tắm nước lạnh cho tỉnh táo, tỉnh táo. Tiêu Diệc Nhiên rất hưởng thụ, ừ, một tiếng, để ta ôm Vũ Nhi nhiều một chút. Một canh giờ sau, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mặt hồ nước lăn tăn gợn sóng, một nam tử tuấn mỹ như thiên thần trầm mình trong nước làm mát cơ thể, mà bên cạnh hồn ước có một nữ tử dung mạo tinh xảo ngồi trên hòn đá sạch thả chân trong nước lắc lư lắc lư. Thiếu nữ vô lương này thỉnh thoảng lại ngẩng đầu nhìn mỹ nam, cười hì hì một tiếng, chân nhỏ vung vẩy từng giọt nước vẩy về phía trước dưới ánh mặt trời, đôi chân ngọc của nàng như việc nghi óc được nước suối trong suốt tẩm bổ ngàn năm, đẹp tới mị hồn. Mỹ nam tuấn mỹ trong hồ mím chặt môi mỏng, thật sự không chịu được động tác nhỏ cố tình của thiếu nữ, hắn quay người ánh mắt nhìn về nơi khác. Ha ha ha, thiếu nữ vô lương nào đó cười từng tiếng thanh thúy, sắc mặt Tiêu Diệc Nhiên biến đen, nếu có thể, hắn sẽ không chút do dự vươn tay kéo chân nàng vào trong nước để nàng cùng uyên ương nghịch nước với hắn. Mãi tới khi mặt trời chiều nhuộm đỏ đường chân trời, những đám mây như lửa biến hóa kỳ ảo, lộng lẫy yêu kiều, Mỹ nam tuấn Mỹ trong hồ mới vọt ra khỏi nước như dòng nước bay lên bờ. Diệc Nhiên, ta đói bụng, Từ Lạc Vũ sờ sờ bụng rỗng, gương mặt nhỏ nhíu lại, nàng hét lên. Toàn thân Tiêu Diệc Nhiên ướt đẫm, còn chưa kịp đôi xiêm y khô mát đã nghe thấy âm thanh gào đói của nàng. Hắn vận công để thân thể khô ráo Tiêu Diệc Nhiên kéo tay nàng, dịu dàng nói. Ta dẫn nàng đi săn. Có mất nhiều thời gian không? Ta rất đói bụng, nàng không còn sức để đi săn. Tiêu Diệc Nhiên thấy bộ dáng nàng mềm nhũn, chặn ngang bế nàng lên, bay người lên lưng ngựa nói. Sẽ không, Từ Lạc Vũ lười biếng nằm trong ngực hắn, hai tay vòng lấy eo cường tráng hữu lực của hắn, nói. Diệc Nhiên, ta muốn ăn gà rừng, còn muốn ăn vịt hoang, tốt nhất là có một con lợn rừng. Tiêu Diệc Nhiên nghe nàng nói liên tiếp mấy thứ muốn ăn, cuống họng khô khốc hỏi. Nhiều thịt rừng như vậy, Vũ Nhi ăn hết sao? Ăn không hết còn có thể tích trữ, bây giờ ta đói tới nỗi có thể ăn cả một con trâu. Từ Lạc Vũ chua miệng nhỏ nói, được theo nàng, Tiêu Diệc Nhiên vỗ vỗ lưng nàng, quả thật hôm nay hắn khiến hồ ly nhỏ này đói lâu rồi. Nghe vậy, Từ Lạc Vũ mới im lặng gối đầu lên ngực hắn, chở hắn lấy đồ ăn cho nàng. Bên tai là tiếng mũi tên xé gió bay đi, Từ Lạc Vũ hiếu kỳ ngẩng đầu, nhìn về phía trước một con gà rừng với bộ lông xinh đẹp bị bắn chết nằm trên mặt đất. Hoa, Mỹ Nam Vương gia thật tuyệt. Bách phát bách trúng, Tiểu Vũ xoa xoa tay nhỏ cười hắc hắc với Tiêu Diệc Nhiên. Diệc Nhiên, ta cũng muốn đi săn được không? Tiêu Diệc Nhiên đem cung tên trong tay đặt lên tay nàng, cười nói. Được, Từ Lạc Vũ nhận lấy cung tiễn, tay nhỏ vuốt ve một lần, lưng cung được sơn màu đen ánh vàng, nhìn qua rất bá khí, nàng cầm lấy cung tiễn khắc rồng, kéo ra một đường cong, cảm giác cũng không tồi. Từ Lạc Vũ tin tưởng, nàng cũng có thể bắt được nhiều con mồi trở về, nham nhở cười một tiếng nói. Diệc Nhiên, nhìn thấy thú thì nói cho ta biết để ta bắn tên. Tiêu Diệc Nhiên im lặng chờ tới lúc hắn báo cho nàng biết con mồi sớm đã chạy rồi. Nghe thấy chưa, Từ Lạc Vũ dùng khuỷu tay chọt chọt ngực hắn. Nghe được, Tiêu Diệc Nhiên đành đáp, đợi lát nữa, ngươi liền phụ trách nhìn con mồi, còn ta săn, được không? Ngươi muốn ăn gì? Từ Lạc Vũ kích động nói. Tiêu Diệc Nhiên nhìn gương mặt nhỏ kích động của nàng, cũng có chút không đành lòng khiến nàng mất hứng, chỉ có thể nói. Chỉ cần là đồ cho Vũ Nhi săn, ta đều thích ăn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Từ Lạc Vũ cười càng thêm vui vẻ, Mỹ Nam Vương gia thật đúng là bé ngoan khéo léo hiểu lòng người. Vũ Nhi, trong bụi cỏ có thỏ con. Hắn thấp giọng ghé vào tai nàng nói. Thỏ, tốt, ta lập tức giết nó. Từ Lạc Vũ vô cùng hưng phấn tới thiếu nữa té khỏi lưng ngựa, may là Tiêu Diệc Nhiên vòng tay ôm lấy eo nàng, mới khiến nàng thoát khỏi nguy hiểm. Nhưng, chờ tới lúc nàng nhìn lùm cây kia con thỏ nhát gan sớm đã bỏ chạy không còn bóng dáng. Từ Lạc Vũ cười cười ý thức được bản thân hưng phấn quá độ, nàng nhỏ giọng nói. Con thỏ bị ta hù chạy mất, kết quả như vậy Tiêu Diệc Nhiên cũng nghĩ tới rồi, hắn an ủi nói. Không sao, con mồi còn rất nhiều, chúng ta lại đi tới trước xem một chút. Ừ, Từ Lạc Vũ dùng sức gật đầu, lần này, nàng nhất định sẽ vững vàng bắt lấy con mồi. Móng ngựa đi không được bao xa, Mỹ Nam Vương gia lại ghé vào tai nàng nhắc nhở bên dưới cây du. Một, có một con lợn rừng đang ngủ gà ngủ gật. Một, cây gỗ du, gỗ em, Từ Lạc Vũ ngừng thở cầm cung tiễn nhắm vào con lợn rừng đen đang nằm dạp trên mặt đất. Động vật có kích thước lớn như vậy, lần này nàng hẳn có thể bắn cung. Từ Lạc Vũ kéo cây cung, nhắm bắn ánh sáng vẽ lên một đường cong, rồi. Biu, một tiếng, cắm xuống ở chỗ cách lợn rừng hai thước. Lợn rừng đang ngủ gà ngủ gật đột nhiên bừng tỉnh, cái chân mập nện bước xoạt xoạt xoạt chạy đi. Từ Lạc Vũ nhụt chí nhét cung tiễn vào trong tay Tiêu Diệc Nhiên, quẹt miệng nói. trình độ ta còn quá kém, vẫn là ngươi đi săn đi. Tiêu Diệc Nhiên cầm cung tiễn, nắm chặt tay nhỏ của nàng nói. Ta dạy Vũ Nhi nên bắn cung thế nào? Mỹ Nam Vương gia dạy nàng, có vẻ không tệ nha. Nàng nhớ rõ hắn từng một phát bắn 3 mũi tên đều trúng mục tiêu, không thể đỡ được, trình độ bắn cung của Mỹ Nam Vương gia hẳn là đạt tới mức thượng thừa rồi đi. Vậy nàng chỉ cần học được 1/10 kỹ thuật của hắn, không phải cũng là một cao thủ bắn tên sao? Được, Tử Lạc Vũ không ngừng liên tục gật đầu, tay dài của Tiêu Diệc Nhiên nắm lấy tay nhỏ của nàng, để đầu ngón tay nàng dựa vào gân rồng nơi sườn cung, nói. Luyện tập cung tiễn cũng giống như học tập điều khí, lúc kéo cung, Vũ Nhi hít một hơi thật sâu, đen chân khí từ đan điền tụ tập lên đầu ngón tay, lúc bắn cung, nhắm chuẩn vị trí của con mồ, đồng thời phóng khí từ trong tay ra. Nhìn xem, bên trái, đằng trước có một con thỏ rừng màu xám. Tiêu Diệc Nhiên nắm lấy tay nhỏ của nàng, hướng cung tiễn nhắm vào con thỏ đang nhún nhảy. Vũ Nhi tụ khí, thấy Tử Lạc Vũ hít sâu xong, hắn cầm tay nàng kéo dây cung ra. Lúc này, con thỏ như cảm nhận được nguy hiểm, nhanh chân cấp tốc chạy về trước. Thần sắc Tiêu Diệc Nhiên không động, nhẹ giọng ghé vào tai nàng nói. Vũ Nhi, buông tay, bắn tên. Tử Lạc Vũ thật rất nghi ngờ, dạng này có thể bắn được con thỏ đang chạy nhanh kia sao? Hiu, mũi tên phá cành khô, đâm vào con thỏ đang phi nước đại. Tử Lạc Vũ sợ hãi mà thán phục, không thể không bội phục thuật xạ tiễn của Mỹ Nam Vương gia. Có Tiêu Diệc Nhiên hướng dẫn, Tử Lạc Vũ đối với cung tiễn cũng càng lúc càng quen thuộc, mặc dù mỗi lần đều là Tiêu Diệc Nhiên nắm tay nàng bắn trúng con mồi, nhưng nàng tin không lâu nữa nàng cũng có thể tự mình bắn trúng con thỏ nhỏ. Nửa canh giờ qua đi, bọn họ thu được thắng lợi rất nhiều, Mỹ Nam Vương gia đối với nàng rất tốt, chỉ vì nàng nói muốn ăn thịt heo rừng, hắn liền bắn cho nàng một con lợn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đáng thương nhất chính là con ngựa chịu khổ bức mà hai người họ cưỡi, nó không chỉ cõng người còn phải vừa đi vừa đá con lợn chết dưới chân mà tiến lên. Tử Lạc Vũ cười không ngừng, nàng biết ngựa thông minh, nhưng chưa từng thấy con ngựa nào nghe lời như vậy, con ngựa này giống hệt như chân chó nghe lời Mỹ Nam Vương gia. Nàng nhớ lại lúc Mỹ Nam Vương gia nói con ngựa này đã lợn rừng về, liền muốn cười, ai có thể nghĩ tới, một con ngựa sẽ nết răng trợn mắt cúi đầu khom lưng mà nịnh nọt chủ tử chứ. Con ngựa này gọi là Xích Ký, nghe nói uy phong lẫm liệt uy vũ bá khi thật ra chính là một con ngựa chân chó lấy lòng chủ. Giang chiều tán đi, bên hồ U Nhiên có một đống lửa, một con lợn màu mỡ được gác trên nhánh cây, màu dầu vỏ quýt trong thật rung động, mỹ vị vô cùng. Trong tay Tiêu Diệc Nhiên cầm một con thỏ hoang, nướng nửa sống nửa chín, nhìn qua cũng có vẻ ăn rất ngon. Tử Lạc Vũ nghiêng người dựa trên lưng Tiêu Diệc Nhiên, trong tạ ôm một con gà béo mới nướng xong, mặt mày hớn hở ăn, không nghĩ tới Mỹ Nam Vương gia nướng gà cũng mỹ vị như vậy, thật đúng là khiến nàng kinh ngạc. Ăn được lưng bụng, người nào đó bóc một miếng thịt gà nhét vào trong miệng Tiêu Diệc Nhiên. Phụ thân, người đói bụng không? Vũ Nhi cho người ăn. Trong lòng Tiêu Diệc Nhiên cảm động vô cùng, Vũ Nhi cũng học được quan tâm hắn rồi. Vị vương gia nào đó ôm tâm tình ngọt ngào mà ăn thịt gà nàng đút, mãi tới khi hắn ăn hết thịt gà thừa của nàng, vẫn còn thấy chưa thỏa mãn. Tử Lạc Vũ ném xương gà trong tay đi, chạy tới bên hồ rửa tay, lại vọt về bên cạnh Tiêu Diệc Nhiên, cười gian chờ đợi hắn nướng xong con thỏ trong tay. Con thỏ đã được nướng chín, Tiêu Diệc Nhiên liền cho tiểu hồ ly tham ăn nào đó, thuận thế ôm nàng vào lòng, để nàng dựa vào trong ngực hắn mà hưởng thụ thịt thỏ. Phụ thân, sao người có thể nướng thịt ngon vậy? Có phải đã từng luyện qua không? Tử Lạc Vũ vừa ăn thịt thỏ vừa cười tủm tỉm hỏi. Quả thật có luyện qua, lúc ta 12 tuổi liền theo quân xuất chinh, lúc quân lương thiếu thốn, cũng cần đi tìm ít đồ ăn, cho nên, hồ ly nhỏ thèm ăn như con bây giờ mới có lộc hưởng. Cầm hắn chống chê đỉnh đầu nàng, cười nói. 12 tuổi đã theo quân xuất chinh, nhưng 12 tuổi phụ thân vẫn còn là đứa nhỏ. Điều kiện sinh tồn trên chiến trường kém như vậy, sao có thể để một hài tử 12 tử trên chiến trường, phụ thân của Mỹ Nam Vương gia nhẫn tâm vậy sao? Lúc ta 12 tuổi, đã không phải là một đứa nhỏ, mà là một nam tử đỉnh thiên lập địa. Tiêu Diệc Nhiên hời hợt nói, từ lúc hắn sinh ra đã gánh trên vai trách nhiệm mà phụ thân hắn lưu lại, tuổi thơ của hắn là không ngừng học tập kiếm pháp và cách giúp đỡ quân vương, 12 tuổi tong quân, lần đầu tiên hắn giết người sẽ run tay, nhưng đao kiếm của địch nhân bổ tới, hắn không thể không giết người lần nữa. Tiêu Diệc Nhiên còn nhớ rõ ngày đó, toàn thân hắn đẫm máu đứng trên gò núi khắp nơi đều là tử thi, trong mắt ngoại trừ máu, vẫn là máu. Cũng từ ngày đó về sau, máu huyết trên người hắn cũng lạnh đi, hóa ra, hắn đến với thế giới này chính là để đô sát lại lần nữa đặt chân lên chiến trường, hắn giống như con phi long mạnh mẽ, giết người, ngay cả chớp mắt cũng không có, giống như những người kia đều chết không hết tội, man di dám có chủ ý với lãnh thổ Đông Phong quốc giết không tha. Tử Lạc Vũ xé một miếng thịt thỏ nhỏ bỏ vào trong miệng hắn, cười nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, phụ thân là nam tử hoàn mỹ nhất trên thế giới. Tiêu Diệc Nhiên nhai nuốt đồ ăn nàng đút cho, quá khứ trong chớp mắt bị quét sạch, môi hắn cong cong cười hỏi. Tại sao? Nàng nhét một miếng thịt thỏ vào trong miệng, nói. Phụ thân không chỉ có dáng dấp tuấn mỹ vô song, 12 tuổi còn có thể theo quân đánh trận bảo vệ quốc gia, các nam hài khác 12 tuổi vẫn còn là một quỷ gây sự đó, cho nên, phụ thân là nam tử hoàn mỹ vô song nhất. Tiêu Diệc Nhiên thấp giọng cười, nghe cách nói của nàng khiến hắn cảm thấy những gì hắn trải qua lúc 12 tuổi cũng không tệ lắm. Vũ Nhi, gọi ta Diệc Nhiên. Hắn thích nghe nàng gọi tên hắn, rất thích nghe, chỉ cần nàng gọi, hắn liền cảm thấy bản thân đã là nam nhân cu ản àng. Tử Lạc Vũ đang ăn, nhai nhai nuốt xuống, ngọt ngào kêu một tiếng, Diệc Nhiên. Lại lần nữa, hắn dùng tay lau đi mỡ trên miệng nàng, dịu dàng nói. Diệc Nhiên, Diệc Nhiên, Diệc Nhiên, Diệc Nhiên, Diệc Nhiên. Tử Lạc Vũ liên tiếp gọi tên hắn, gọi xong, miệng nhỏ của nàng chu lên, ở trên môi mỏng của hắn hôn một cái. Diệc Nhiên, ta muốn ăn lợn rừng. Nàng cười hì hì nói, ngón tay nhỏ chỉ lợn rừng. Tiêu Diệc Nhiên đành phải đè xuống xúc động muốn hôn nàng, đứng dậy cắt thịt heo rừng cho nàng. Đống lửa chiếu rọi trên gương mặt tuấn mỹ của Tiêu Diệc Nhiên, màu da cam ánh sáng khiến cả gương mặt hắn trở nên dịu dàng hơn, đường cong bên mặt tuấn mỹ, giống như các vị thần trong thần thoại Hy Lạp, nhìn một chút liền khiến người ta không nỡ rời mắt, mỗi một hành động của hắn, đều đẹp tới cực điểm, giống như bây giờ vậy, hắn cầm chùy thủ, cắt vào bắp đùi lợn, động tác nhuần nhuyễn vô cùng hấp dẫn. Tay nhỏ của Tử Lạc Vũ chống cằm, trong lòng bắt đầu suy nghĩ, sau này nàng ở chung một chỗ với nam nhân vừa tuấn mỹ lại đối xử tốt với nàng, có vẻ là một lựa chọn tốt. Cổ đại cũng tốt, hiện đại cũng được, đều không có ai đối xử với nàng tốt như vậy, ngoại trừ cha nàng. Nhưng mà, nàng ở cùng với Mỹ Nam Vương gia đã 2 năm, tuy không hiểu rõ hoàn toàn hắn, nhưng cũng hiểu được 8-9 phần, đối với tình cảm của hắn nàng cũng không có gì cần chất vấn. Vấn đề duy nhất bây giờ là, Mỹ Nam Vương gia có phải chỉ chung thủy với mình nàng không? Vấn đề này cần nghiên cứu lại. Tiêu Diệc Nhiên cắt khối thịt heo rừng đi tới, thấy nàng không chớp mắt nhìn hắn chằm chằm, đôi mắt đen mỉm cười nói. Sao vậy, dung nhan của ta khiến Vũ Nhi không nỡ rời mắt sao? Tử Lạc Vũ cong cong khóe miệng, từ khi nào mà NVG lại thay đổi như vậy? Đúng vậy, số tới không nỡ rời mắt, Tử Lạc Vũ trêu ghẹo nói. Tiêu Diệc Nhiên cũng không để ý mà cười cười, cắt thịt heo rừng trong tay thành từng miếng, cầm một miếng đưa tới bên miệng nàng, nói. Há mồm, Tử Lạc Vũ không khách khí, một ngụm ăn luôn cả ngón tay hắn, sau đó lưu lại thịt bên trong miệng phun ngón tay hắn ra. Cảm xúc ấm áp trên đầu ngón tay khiến Tiêu Diệc Nhiên có chút rung động, đợi nàng nuốt xong miếng thịt heo xuống, hắn liền đút cho nàng miếng tiếp theo. Thời gian cứ thế trôi qua, Tử Lạc Vũ ăn no tới muốn lăn. Một con lớn rất lớn, phần đùi cũng là phần thịt ngon nhất. Tử Lạc Vũ canh giữ bên cạnh con lợn rừng nướng xong, hận không thể nuốt toàn bộ thịt heo vào trong bụng, nhiều thịt như vậy, không ăn hết thật lãng phí. Tiêu Diệc Nhiên thật sự có chút chịu không được khi ánh mắt của tiểu hồ ly tham ăn này tập trung trên người heo rừng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, một tay hắn ôm lấy Tử Lạc Vũ, không để ý tới tiếng kêu thảm thiết của nàng, đi thẳng vào nhà gỗ. Trong miệng nàng kêu thảm thiết chỉ đơn giản là còn thịt heo rừng mỹ vị, ta muốn ăn sạch nó, ta nhất định phải. Bỏ nàng lên giường, Tiêu Diệc Nhiên nghiêng người nằm xuống, ôm nàng vào lòng, nói. Vũ Nhi còn la hét muốn ăn sạch thịt heo rừng mỹ vị nữa, ta liền ăn sạch mỹ vị của Vũ Nhi trước. Tử Lạc Vũ lập tức ngậm miệng, len lén ngẩng đầu nhìn hắn một cái, sắc mặt Mỹ Nam Vương gia có vẻ không tốt lắm, nàng vẫn nên yên tĩnh một chút. Liên tiếp mấy ngày, Mỹ Nam Vương gia đều ở cùng nàng trong nhà gỗ. Vào ban ngày, Tử Lạc Vũ ngồi ở hồ đá, nhàm chán lấy đá nhỏ ném lên mặt hồ, Mỹ Nam Vương gia quả thật định cùng nàng ở chỗ này qua 3 năm xuân hạ thu đông sao. Nàng nhìn lại, nhìn thoáng qua Mỹ Nam Vương gia đang nhàn nhã tới nhức trứng, hắn đang múa kiếm, bên cạnh hắn là con ngựa chân chó đang ăn cỏ. Tử Lạc Vũ thở dài nhìn trời xanh, chẳng lẽ 3 năm này nàng liền muốn ở đây ném đá lên mặt hồ rồi nhìn hắn múa kiếm sao? Vấn đề là qua 3 năm nữa, nếu nàng vẫn không muốn trở thành người của hắn thì sao? Tử Lạc Vũ rất dễ dụa, nàng thậm chí nghĩ cái màng kia mất thì mất chẳng có gì lớn, sớm muộn gì chẳng cho hắn sớm một chút cũng được. Nhưng mấy ngày nay tâm trạng Tiêu Diệc Nhiên thay đổi về lại trạng thái bình thường, chính là đêm đi ngủ cũng không tái máy tay chân với nàng, đúng là quỷ sống mà. Trời ạ, cuộc sống chính là không theo ý ngươi, lúc ngươi không muốn, hắn giống như cầm thú phát xuân mà dính sát vào, lúc ngươi chuẩn bị cho hắn rồi, hắn lại giống chính nhân quân tử không động vào nàng. Có điều, đây là do Từ Lạc Vũ quá nhàm chán mà suy nghĩ lung tung, nếu Mỹ Nam Vương gia thật muốn biến nàng thành quả phụ, không tới phiên nàng gấp đâu. Tiêu Diệp Nhiên thu kiếm, đi tới chỗ nàng, đưa thanh kiếm tới trước mặt nàng, Vũ Nhi biết luyện kiếm không? Từ Lạc Vũ liếc mắt nhìn hắn, cũng không thèm nhìn phá băng kiếm kia tiếp tục ném đá vào trong hồ. Ta không muốn luyện kiếm, ta muốn xuất cốc. Tiêu Diệp Nhiên đặt kiếm trên mặt đất, ánh mắt nhìn thoáng qua cục đá rơi bịch vào mặt hồ, hai tay vòng lấy eo nàng, ghé vào tai nàng nói. 3 năm, chẳng mấy chốc sẽ qua đi thôi. Một câu này khiến Từ Lạc Vũ ủ rũ. Lại qua vài ngày, Từ Lạc Vũ thật sự cảm giác được nàng không thể xuất cốc, nàng muốn điên rồi, cho nên, trái lo phải nghĩ, nàng có nên để Mỹ Nam Vương ra sớm biến nàng từ thiếu nữ thành thiếu phụ không? Mẹ nó, nàng không phải tiểu long nữ, chịu không được thế giới hai người chỉ có. Dương quá, phong cảnh trong cốc mặc dù đẹp nhưng cho dù là một thế ngoại đào nguyên đi nữa thì nàng cũng chưa tới niên kỳ tu dưỡng tâm tính, chờ nàng già tới 70-80 tuổi rồi lại tới đây bảo dưỡng ngàn năm đi. Dưới màn trời đêm, Mỹ Nam Vương gia thích sạch sẽ ngâm mình trong hồ, người nào đó thấy hắn một ngày ngâm mình 2 lần cũng động chút tâm tư nhỏ. Nàng cởi giày cởi vớ chỉ mặc vỏn vẹn áo yếm cùng quần đùi liền nhảy vào trong nước, ở hiện đại, mặc đồ nay so với mặc bikini đã bảo thủ hơn nhiều rồi. Yết hầu Tiêu Diệp Nhiên siết chặt, hắn khép mắt, nhịp tim đập cũng càng lúc càng nhanh. Từ Lạc Vũ ở trong nước bơi một vòng, cảm giác không tệ, khó trách Mỹ Nam Vương gia thích ngâm mình, nước này lành lạnh, khi ngâm cảm giác rất dễ chịu, ngẩng đầu liền nhìn thấy ánh trăng giống như một cái thau bạc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc nàng đang thưởng thức ánh trăng trên đầu, Từ Lạc Vũ kêu ai một tiếng, thân thể bắt đầu chìm xuống, giống như bị cái gì đó nắm lấy chân kéo xuống. Trong nước đen xì cái gì cũng không nhìn thấy, nàng nóng vội lo lắng, đưa tay bấu lấy Ion Am Nhân, lúc nàng muốn nổi lên, môi bị chặn, không khí mỏng manh truyền vào miệng nàng, nàng tham lam hút lấy, mặc cho đối phương làm nụ hôn thêm sâu. Ở dưới nước thiếu không khí khiến đầu óc nàng không kịp suy nghĩ, một bàn tay như cá hành tẩu trên người nàng, khơi dậy từng ngóc ngách khiến người nàng run rẩy, khuấy động làm toàn thân nàng như nhũn ra, còn nàng, chân theo bản năng là leo lên hông hắn, mặc hắn muốn làm gì thì làm. Biết nàng sắp thở không được, nam nhân ôm lấy nàng nổi lên mặt nước. Từ Lạc Vũ mở lớn miệng hít thở không khí, đối với Mỹ Nam Vương gia trước mặt nàng đã không còn chút sức lực nào để chỉ trích hành vi lưu manh của hắn. Hô hấp vừa thông suốt một chút, Mỹ Nam Vương gia tà ác lại chặn lấy môi nàng, ôm nàng xuống nước, không thể phản kích lại, Từ Lạc Vũ chỉ có thể phối hợp, mà trên thân thể tay hắn càng vuốt ve xuống dưới, nàng càng chẳng còn sức. Đầu lưỡi của hắn cuốn lấy lưỡi đinh hương của nàng, cưỡng chế đưa lưỡi nàng tới trong vòng họng của hắn, để nàng học được hôn hắn. Hai tay Từ Lạc Vũ ôm cổ hắn, giống như ôm lấy một khối gỗ nổi, thân thể bị nước khuấy động cách xa hắn một chút, nàng sẽ lại càng ôm chặt, chỉ thế này mới khiến nàng cảm thấy an toàn một chút. Nếu không có thể nàng cứ như vậy mà bị Mỹ Nam Vương gia làm trong nước. Không muốn, nào có ai muốn lần đầu tiên ở trong nước chứ? Từ Lạc Vũ chợt phát hiện bây giờ mình quả khổ bức, sớm biết Mỹ Nam Vương gia tác ác kéo nàng xuống nước như vậy, cho dù đánh chết nàng cũng không bỏ đi du ngoạn đâu. Mẹ nó, tự gây nhiệt không thể sống, nàng không nên làm mấy chuyện này, du lịch cái lông mao gì chứ. Từ Lạc Vũ cảm thấy bản thân sắp hít thở không thông, không khí, nàng muốn không khí. Tiêu Diệt Nhiên, ngươi là tên đáng dâm ngàn đao, ngươi là quỷ nước sao? Có thể nín thở dưới nước lâu như vậy. Lúc Từ Lạc Vũ muốn ngất đi rồi, Tiêu Diệp Nhiên mới ôm nàng trồi lên mặt nước. Vũ Nhi, cho ta được không? Hắn thở hổn hển, giọng nói khàn khàn. Từ Lạc Vũ liều mạng hít lấy không khí, không có bao nhiêu khí lực để tùy hắn ôm, trong lòng bắt đầu suy nghĩ, có phải nếu nàng nói không nguyện ý hắn lại ôm nàng xuống nước không? Nàng muốn thử lắc đầu, quả nhiên thấy sắc mặt Tiêu Diệp Nhiên tối sầm lại, cúi đầu muốn hôn nàng. Diệp Nhiên, chúng ta về phòng làm, người nào đó lập tức thay đổi giọng điệu. Thân thể Tiêu Diệp Nhiên khẽ run, hiển nhiên là hắn không nghĩ nàng sẽ nói như vậy, đôi mắt đen nhiễm lên tia vui mừng, hắn như du long ôm nàng bay ra khỏi hồ nước đi tới nhà gỗ. Dưới ánh trăng, đường cong duyên dáng trên cơ thể hoàn mỹ như tỏa sáng, nước nhiễu trên người hắn, giống như vô số giọt sương tỏa sáng, tóc đen như mực rối tung trên lưng, giống như yêu mị, những giọt nước từ bên mặt hắn chảy xuống gương mặt có chút ngây ngơ của Từ Lạc Vũ, lạnh buốt lại dụ hoặc. Tiêu Diệp Nhiên rất hài lòng thấy nàng si ngốc nhìn hắn, bây giờ chỉ ít hắn cũng biết được nàng có xê ma giác với hắn, nàng thích hắn. Đi vào nhà gỗ, hắn đặt nàng lên giường mềm mại thấp giọng nói. Qua tối nay rồi, Vũ Nhi không được hối hận, bởi vì, hắn không cho phép nàng hối hận. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cửa đá ẩm ẩm đè xuống, che đi cảnh quang bên ngoài cung, che đi xuân quang vô hạn trong phòng. Cách chương.